Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Vậy ngươi lớn lên sao cao? Ta điểm chân đều sờ không tới ngươi lỗ tai làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đến lúc đó, ngươi đến lúc đó nằm sấp xuống tới cấp ta sờ có thể chứ? Cọp con nhìn bên cạnh chờ mong mà nhìn hắn nhân loại ấu tể. Sau đó hắn xoang mũi phát ra một cái thực nhẹ thanh âm. Ân, tiểu hề hề nghĩ, còn nói thêm, vừa rồi ta nhìn một chút cái kia đại lão hổ lỗ tai. Vậy ngươi lỗ tai sẽ trở nên thật lớn, sờ lên khẳng định thực thoải mái. Cọp con, ngươi không sợ đại lão hổ sao? Tiểu hề hề nghĩ, nói, vừa mới bắt đầu có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ, ngươi trưởng thành cũng biến thành dáng vẻ kia, ta liền cảm thấy thật là cao hứng. Vì cái gì? Cọp con không rõ. Tiểu hề hề lập tức nói, bởi vì lớn lên sao đại liền sẽ không lại bị khi dễ. Tiểu hề hề lập tức con nói thêm, chờ ngươi biến thành đại yêu quái về sau, không thể nghe phôi hài tử lời nói. Tiểu hề hề nói cái này lời nói là bởi vì nàng như cũ cho rằng đại lão hổ là bởi vì nghe xong phôi hài tử nói cọp con là hỗn huyết lão hổ sự tình. Cọp con ừ một tiếng. Tiểu hề hề lại có điểm sâu, nàng nhìn cọp con, ngươi lớn lên sao đại thời điểm lỗ tai có thể hay không cũng bối nha, này còn không có lớn lên đâu, liền bắt đầu lo lắng trưởng thành về sau lỗ tai bối sự tình. Cọp con do dự một chút, nói, có khả năng, hắn cũng không có nói đã yêu quái căn bản không có lỗ tai bối, chính là khi dễ nhân loại ấu tể. Tiểu hề hề nói, chờ ta trưởng thành công tác, tránh tiền. Liền cho ngươi mua một cái máy trợ thính. Ta nãi liền có một cái máy trợ thính. Cọp con, về sau ta trưởng thành, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu hề hề bẻ ngón tay, cười tủm tỉm mà nói, sờ tương đương lỗ tai tương đương, sờ tương đương đại lỗ tai tương đương. Cọp con ngoặc kép, nhưng cấp tiền đồ, hay chỉ nhãi con về tới trong phòng học. Tiểu hề hề từ cái bàn phía dưới chui vào chính mình trên chỗ ngồi. Thấy được chính mình tiểu cặp sách, đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên một cái chuyện rất trọng yếu. Tiểu hề hề dương mắt, đối với trên bàn cọp con nói, cọp con, ngươi xuống dưới một chút. Tiểu lão hổ không nói hai lời, liền nhảy tới tiểu hề hề bên cạnh. Mặt khác đồng học đều ở nghiêm túc mà vẽ xoắn ốc. Bởi vì đã yêu quái tới ấu tể viên, cho nên phải hảo hảo biểu hiện. Tiểu hề hề từ cặp sách bên trong cầm chính mình buổi sáng đặt ở cặp sách màu hồng phấn tiểu lược. Cùng tiểu lão hổ tránh ở cái bàn phía dưới. Cọp con, ta cho ngươi trải lông bao, nhất định phải nhiều trải lông bao, bằng không lại muốn thắt. Đến lúc đó thắt, đau quá. Cọp con nhìn lược, tiểu nãi âm đều là cự tuyệt. Không cần, chạy lên tới không thoải mái. Tiểu hề hề trước kia chạy đầu cũng là như thế này. Mỗi lần chạy đầu cảm thấy đau, liền chạy, kết quả tóc thắt, chạy lên tới liền càng đau. Ngược lại là mỗi ngày đều ở sơ, liền không đau. Tiểu hề hề giống hống tiểu hài tử giống nhau mà hống cọp con. Chúng ta mỗi ngày sơ, ta nhẹ nhàng sơ, liền sẽ không đau. Ta bảo đảm nhẹ nhàng sơ. Cọp con nhìn tiểu hề hề tay, nghĩ đến nàng giờ lỗ tai thời điểm động tác có bao nhiêu nhẹ. Vì thế cuộn lại xuống dưới, tiểu hề hề ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó giống như là khi còn nhỏ nãi nãi cấp cẩu cẩu trải lông giống nhau. Trước sờ sờ đầu, sau đó nhẹ nhàng mà dùng lược chậm rãi thuận. Tiểu Hề Hề thật là nói được thì làm được. Nói nhẹ nhàng sơ, liền thật là phi thường nhẹ mà cấp cọp con thuận mau. Có ngật đáp địa phương, cũng không mạnh mẽ sơ khai, mà là thật cẩn thận mà lấy kéo. Chính là phía trước cắt dây điện kia đem kéo, mặt trên còn có một cái hắc hắc tiêu ảnh, là dây điện đường ngắn lưu lại. Nàng cầm tiểu kéo, thật cẩn thận mà đem tiểu ngật đáp cắt khai. Sau đó còn nhẹ nhàng mà thổi thổi. Không đau không đau nga, viên trưởng trong văn phòng mặt. Đại lão hổ yêu quái xuyên thấu qua theo dõi. Nhìn hai cái ấu tể này ấm áp một màn. Không thể không thừa nhận. Có điểm hâm mộ. Rất khó có yêu quái có thể gặp được một cái như thế đối đãi hắn nhân loại. Càng là cường đại yêu quái liền càng khó gặp được. Bởi vì không có nhân loại nguyện ý cùng tùy tiện một cái tát là có thể đủ hô chết hắn đã yêu quái. Làm bằng hữu, càng đừng nói như thế thân mật. Đã yêu quái lại nhìn tiểu lão hổ ấu tể. Mặt sau lời hắn nói đều là thật sự. Bởi vì hắn nhất thời ác thú vị. Khi dễ nhân loại ấu tể. Kết quả ngược lại làm hắn phát hiện cái này lão hổ ấu tể không giống bình thường. Chỉ là đại yêu quái cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là bởi vì nhân loại ấu tể nói, vẫn là đối ấu tể viên trưởng nói, hắn sẽ không lựa chọn hiện tại tiêm vào thất trí nước thuốc. Làm hắn ở chỗ này hảo hảo lớn lên, ấu tể viên trưởng có điểm kỳ quái. Sẽ không sao, hắn hiện tại lưu lạc sinh hoạt rất khổ sở, đã yêu quái nhìn trên màn hình. Thật cẩn thận mà cấp tiểu lão hổ trải lông cắp mao nhân loại ấu tể. Hắn không nhất định cảm thấy khổ sở, kia hình ảnh thoải mái khò khe tiếng ngáy âm đều mau truyền. Ra tới, lại như thế nào sẽ cảm thấy khổ sở? Thời gian lâu lắm. Đại lão hổ cũng lâu lắm không có khò khè qua. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên bọn họ cũng là đại hình động vật họ mèo. Tuy rằng các lão sư đều tin cọp con là đông bắc hổ sự tình. Nhưng là buổi tối tiểu hề hề về đến nhà, ăn cơm chiều về sau, tiểu hề hề chính mình đánh răng rửa mặt, sau đó còn đổ nước rửa chân. Chạy tới ngọt ngào mà kêu mụ mụ, mụ mụ, ta cho ngươi rửa chân. Triệu mụ mụ có điểm kinh ngạc, sau đó đã bị tiểu hề hề kéo đến bên cạnh. Tiểu hề hề giống mô giống dạng mà cấp mụ mụ đấm đấm lưng. Triệu mụ mụ phao chân, thủy có điểm lạnh, nhưng là trong lòng nóng hầm hập. Sau đó nàng liền nghe được nữ nhi nói, mụ mụ. Mụ mụ ngươi còn có nhớ hay không thượng một lần mở họp thời điểm. Cái kia thúc thúc cho chúng ta giảng những cái đó. Triệu mụ mụ thật không nhớ rõ. Nàng mang thai về sau. Cảm giác vựng vựng chầm chầm. Chỉ nhớ cũng không tốt lắm mà ni triệu mụ mụ. Không nhớ rõ. Tiểu hề hề cao hứng vỗ vỗ tay. Sau đó ý thức được chính mình không thể như vậy cao hứng. Vì thế nói, ta cũng không nhớ rõ. Mụ mụ, ngươi có nghĩ nhìn lại mặt trên đều nói gì đó. Tiểu hề hề chờ mong mà nhìn nàng. Rõ ràng liền hy vọng nàng nói muốn xem monster. Tiểu hề hề cả người đều là mặt mày hớn hở. Triệu mụ mụ đột nhiên ý thức được chính mình hài tử giống như chỗ nào thay đổi. Triệu mụ mụ hậu chi hậu giác mà ý thức được. Tiểu hề hề không giống trước kia như vậy quấn lấy bọn họ nói chuyện. Cũng không giống trước kia như vậy thích khóc. Nàng hiện tại giống như càng thêm thích một người cười ngây ngô. Triệu mụ mụ có điểm không thích ứng. Nhưng là phóng nhu thanh âm. Nói muốn nhìn kia mụ mụ. Chúng ta lại xem một lần được không? Tiểu hề hề ngọt ngào mà nói. Mắt to đều là chờ mong. Triệu mụ mụ tâm mạc danh mềm một chút. Hảo đi, Triệu mụ mụ cấp cái kia, bằng hữu cũng chính là hội nghị người chủ trì đã phát tin tức. Ngươi thượng một lần mở họp, PPT còn ở đây không? Có thể chia ta một chút sao? Cái này không thể chia ngươi. Ngươi dùng cái này muốn làm cái gì sao? Nữ nhi của ta muốn nhìn, chờ một chút. Ta phát ngươi tại tuyến văn kiện, Triệu mụ mụ. Ngoặc kép. Này khác biệt đãi ngộ, nàng nhớ tới ngày đó hội nghị thời điểm, hội nghị người chủ trì liền đặc biệt thích tiểu hề hề. Triệu mụ mụ quả nhiên thấy được chim cánh cụt hào thượng có một văn kiện, lập tức download xuống dưới, sau đó mở ra cấp tiểu hề hề xem. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ, đây là mụ mụ di động, không thể lấy đi. Chính là lại như thế nào mới có thể làm những người khác nhìn đến đâu? Tiểu hề hề cau mày, Triệu mụ mụ nhìn nàng cau mày, cùng cái tiểu đại nhân dường như, lại nhìn PPT, mặt trên tuy rằng xứng hình ảnh, nhưng là đại đa số đều là văn tự. Nhà nàng bảo bảo liền 3 tuổi nhiều, đếm tới 30 đều cố sức, huống chi này đó văn tự. Liền hỏi, muốn hay không mụ mụ cho ngươi niệm? Tiểu hề hề gật gật đầu. Vì thế Triệu mụ mụ cấp chính mình nữ nhi chậm rãi niệm lên. Niệm niệm, tiểu hề hề đột nhiên mở miệng nói. Mụ mụ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Gà âm, Triệu mụ mụ nhìn này đoạn lời nói. Cảm thấy có điểm cao thâm. Cho nên nữ nhi không như thế nào nghe hiểu thực bình thường. Vì thế nàng dùng chính mình nói giải thích một chút. Đây là nói khoảng thời gian trước truyền thuyết yêu quái bên kia nhà khoa học thông qua hóa thạch. Cọp răng kiếm gen clone ra tới so lão hổ lợi hại hơn cọp răng kiếm. Chúng nó hai viên răng nanh tựa như kiếm giống nhau trường. Tiểu hề hề sờ sờ đầu nhỏ. Gà nhân, nàng giống như ở đâu nghe qua cái này từ. Triệu hề hề suy nghĩ trong chốc lát, không có nghĩ ra được. Vì thế tiểu hề hề nói, mụ mụ, ta có thể đem cái này tùy thân mang theo sao? Đưa tới trường học đi. Ta tưởng cấp các bạn học cũng nhìn xem monster. Triệu mụ mụ đối những lời này lý giải là tiểu hề hề muốn phát động các bạn học phản yêu quái. Căn bản không biết tiểu hề hề mục đích là cho chính mình tiểu yêu quái bằng hiệu chính danh. Chứng minh hắn là chính cống thuần chủng Đông Bắc Hồ yêu quái. Vì thế Triệu mụ mụ bởi vì cái này tốt đẹp hiểu lầm. Nói, thư phòng có máy in. Ngươi đi kêu ba ba tới. Hắn giúp ngươi đóng dấu một chút. Tiểu hề hề mừng rỡ mà liền chạy tới thư phòng tìm ba ba. Cuối cùng hai vợ chồng liền nhìn đến tiểu hề hề đặc biệt nghiêm túc mà đem liên quan tới lão hổ yêu quái kia vài tờ bỏ vào cặp sách, mặt khác liền đặt ở trong ngăn kéo. Cọp con đương nhiên nhớ rõ tiểu hề hề nói qua muốn đi mang cái kia thứ gì. Chứng minh hắn là Đông Bắc Hổ. Nhưng là cọp con không có lý giải đến tiểu hề hề lúc ấy nói cái kia cái gì rốt cuộc là cái gì. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm, cọp con liền nhìn đến tiểu hề hề trong tay cầm tờ giấy. Mặt trên tự, tiểu lão hổ một cái đều không quen biết, liền thấy được thật nhiều hình ảnh. Tiểu hề hề chỉ vào hình ảnh, cùng một cái ban tiểu thất học hơn nữa tiểu lão hổ thất học. Đặc biệt nghiêm túc mà nói, đây là lão hổ yêu quái, xem, cái này là Đông Bắc Hổ yêu quái. Đông Bắc Hổ yêu quái chính là trường Mao Mao, mặt khác tiểu yêu quái cũng không biết chữ. Dù sao liền nghe tiểu hề hề nói được đặc biệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hình như là như vậy một chuyện, dâu xồm lão sư tiến vào thời điểm. Liền thấy được các ấu tể toàn bộ ngồi ở cùng nhau. Nghe tiểu hề hề này nhân loại ấu tể ở giảng sự tình, dâu xồm lão sư liền nghe được nhân loại ấu tể non nớt thanh âm Đông Bắc Hổ trưởng thành về sau. nhưng lợi hại. Râu sồm lão sư cúi đầu, đi xem nhân loại ấu tể trong tay lấy này tờ giấy, liền cảm thấy đầu óc xoay xe, bởi vì tiêu đề là về nhân loại trong lòng họa lớn no, một lão hổ yêu quái, mà nhất phía dưới một hàng là nhân loại phản yêu quái liên minh chế tác. Râu sồm lão sư chạy nhanh đem giấy cầm lại đây. Hắn đương nhiên biết phản yêu quái liên minh, nhân gia du hành thị uy đều rất nhiều lần, liền tính không biết cũng không có khả năng. Chỉ là râu sồm lão sư có điểm đau đầu hỏi nhân loại ấu tể chịu hề hề. Ngươi có biết hay không ngươi lấy cái gì? Tuy rằng sở hữu yêu quái đều biết phản yêu quái liên minh, nhưng là cũng không đại biểu có thể đến ấu tể viên tới tuyên truyền chuyện này. Tiểu hề hề tự tin đặc biệt đủ, có thể chứng minh cọp con là Đông Bắc hổ đồ vật. Râu sồm lão sư nhịn không được chỉ cực đại tiêu đề, đây là cái gì? Tiểu hề hề không biết chữ, ít nhất còn không quen biết này đó tự, nhưng là không ảnh hưởng nàng muốn ở mặt khác các bạn học trước mặt làm bộ thực hiểu bộ dáng. Vì thế tiểu hề hề nói, cọp con là Đông Bắc hổ. Ân, này một hàng chữ to chính là cọp con là Đông Bắc hổ. Râu sồm lão sư nhìn kia một hàng, về nhân loại trong lòng họa lớn no, một lão hổ yêu quái, mẹ ra. Số lượng từ đều không giống nhau. Râu sồm lão sư nhìn trước mắt nhân loại ấu tể, ngay sau đó lại nhìn mãn phòng học thất học ấu tể. Này đó thất học nhãi con ngày thường học tập đếm đều không nghiêm túc, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được nhân loại một câu danh ngôn không văn hóa thật đáng sợ. Tiểu hề hề còn có chút khẩn trương, bởi vì nàng không biết râu sồm lão sư có thể hay không vạch trần hắn. Tiểu hề hề tay nhỏ nhịn không được lôi kéo râu sồm lão sư quần áo, đôi mắt đều mang theo khẩn cầu. Râu sồm lão sư trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói, nếu là cọp con là Đông Bắc hổ chứng minh, ta đây thu được văn phòng đi. Hết chương.